Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, mưa rơi. 23, Giang Nam Thiên Khải Học Viện đệ tử bên trong có hay không chúng ta người? Ở đây trong đám người có đã trong lòng bàn tay màn. Nhưng là có không ít người vừa mới biết, nhịn không được mở miệng hỏi. Đây chính là A cộng cấp siêu phàm kỹ A. Còn có người đối với cái này cực kỳ bất mãn. Bọn họ không có giữ bí mật chế độ sao? Sao có thể đem cao như vậy giai vị kỹ năng đặt ở công khai khóa thượng truyền? Sao upload, thủ, quá dễ dàng tiết lộ ra ngoài? Nói giống như là bọn họ nhà mình bảo bối đồ vật. Không được phép người khác tranh giành quyền lợi, mà mặc kệ người khác chất vấn cũng tốt. Phàn nàn cũng thế, Hàn bộ trưởng Thủy Chung đều là nhất phó mặt không biểu tình bộ dáng. Hồi đáp, tả nghị tinh không minh tưởng pháp chương trình học đã lái qua 2 lần. Lần thứ 2 chúng ta ngành tổng cộng phái 15 người đi qua dự thính. Bữa, nàng tiếp tục nói, không ai nắm giữ tinh không minh tưởng pháp. Trong phòng họp lại là một mảnh xôn xao, tuy biết rõ không có khả năng. Như cũ có người bắt được cơ hội khai mở phun, phái đi qua đều là học cặn bã hoặc là ngu ngốc sao? 15 người cũng không có học được, không phải là cố ý giấu giếm a? Thật ra, Hàn bộ trưởng không có trả lời bất cứ người nào nghi vấn. Thẳng đến trong phòng một lần nữa an tĩnh lại, nàng mới tiếp tục nói, căn cứ chúng ta rõ ràng tình huống. Trận thứ 2 công khai khóa hiện trường tổng cộng có 12 người đột phá tấn chức. Nắm giữ tinh không minh tưởng pháp nhân số chiếm được một nửa trở lên. Trừ chúng ta người ra, rất nhiều từ bên ngoài đến dự thính người đồng dạng không có nắm giữ. Về phần nguyên nhân trong đó còn chờ điều tra. Mặt khác, Giang Nam siêu quản cục tại công khai khóa sau khi chấm dứt đào ra một người hạng thượng đẳng gián. Điệp. Người này gián điệp bại lộ, cùng tả nghị có trực tiếp quan hệ. Nàng giơ cổ tay lên xem đã thời gian, nói, hiện ở thời điểm này, tả nghị đang tại thượng đẳng 3 trận công khai khóa. Chúng ta ngành tăng phái 30 người đi qua dự thính. Kết quả rất nhanh truyền đi trở về, không đợi người khác phản ứng. Hàn bộ trưởng lần nữa nhấn máy kiểm soát, mở ra tân video. Chắc hẳn các vị đã biết tại Brahma đảo Leni quốc gia Landa hành tỉnh Tisson thành phố đã phát sinh. Siêu phàm sự kiện, chúng ta đại hạ một chi đội khảo sát khoa học bị địa phương đại hàng đầu sư Ahsoka lùng bắt huyết tế. Chính là tả nghị đem bọn họ cứu về. Hiện tại mọi người xem đến là tả nghị sở ghi chép hành động video. Đoạn video này so với phía trước không thể nghi ngờ muốn. Kích thích quá nhiều, quả thật giống như là giả tưởng mảnh lớn trong tình cảnh. Tả nghị vừa mới xâm nhập vu thần miếu sở quay chụp đến huyết tế tình cảnh làm cho người ta sờn tóc. Gái, mà Ahsoka mất trí mà đem nghiêu đầu cự ma triệu hoán đi ra thời điểm. Mọi người đồng thời hít sâu một hơi, như vậy cảnh tượng thật sự đáng sợ đáng sợ. Nhưng mà nghiêu đầu cự ma chân thân còn không có hoàn toàn hiển lộ ra. Hình ảnh ở giữa đoạn, phía dưới đâu này? Có người không khỏi hỏi, phía dưới tại sao không có? Không có, Hàn bộ trưởng nhìn đối phương nhất nhãn hồi đáp, tả nghị cung cấp cho siêu quản cục video cứ như vậy trường. Chúng ta phỏng đoán này đầu quái vật đã bị tả nghị giết chết. Ahsoka cũng chết. Trong phòng họp vắng lặng không tiếng động, ở đây không có một cái là ngu dốt hạng người. Bọn họ đã thanh tỉnh địa ý thức được. Tả nghị thực lực e rằng so với mọi người cho rằng còn muốn càng mạnh. Càng thêm thần bí khó lường. Cuối cùng, Hàn bộ trưởng lại cho tất cả mọi người trùng điệp một kích. Mọi người biết miễn tử kim bài sao? Có người biểu thị nghi hoặc miễn tử kim bài. Là loại kia tiểu thuyết trên tivi hư cấu đồ chơi sao? Nhưng là có người lập tức nghĩ đến cái gì? Hỏi dò, có phải hay không gần nhất xuất hiện ở trong thế giới? nghe nói có thể ngăn cản cấp độ A cường giả một kích kỳ vật. Giá trị vài tỷ một khối. Vâng, Hàn bộ trưởng gật gật đầu. Chúng ta cầm đến một khối để cho trang bị bộ tiến hành khảo thí. Chứng minh quả thật có hiệu quả. Tất cả mọi người không lời quả thực là phung phí của trời A. Hàn bộ trưởng lại là mảy may đều không có trả đạp mấy cái ức công khoản. Sao tiền của công, hối hận áy náy, nàng nói, căn cứ tin cậy tin tức khởi nguồn. Những cái này tại Hàng Châu Tây Khê dưới mặt đất thị trường đấu giá ra miễn tử kim bài. Toàn bộ từ tả nghị chi thủ. Chúng ta phỏng đoán sở hữu miễn tử kim bài toàn bộ là chính bản thân. Hắn chế tác, bán ra mục đích là gom góp đại lượng tài chính. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Tả nghị trên người, đến cùng có bao nhiêu bí mật? Bởi vì 3 năm đột phá cấp độ A kỳ tích, bởi vì A cộng cấp tinh không minh tưởng pháp. Có ít người đối với tả nghị vốn có bí mật sản sinh lòng mơ ước. Cũng có người đem tả nghị coi như hạ siêu liên đại địch. Nghĩ đến hẳn là như thế nào đi đối phó hắn. Thế nhưng hiện tại, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tần Vũ Dương. Nếu như nói ở đây có ai có thể đối phó thần bí khó lường tả nghị. E rằng chỉ có vị này đại hạ trấn quốc cấp cường giả. Mấu chốt ở chỗ Tần Vũ Dương đến cùng là cái dạng gì thái độ? Liền ngồi ở bên cạnh Tần Quân Hạo, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, trừ Tư Không Ngạn ra. Tần Quân Hạo không thể nghi ngờ là trong phòng này chán ghét nhất tả nghị người. Bởi vì tại Tarot hội ma thuật sư trong chuyện này, hắn xuất cái thiên đại xấu mà tả nghị khoe khoang. Cảm giác giống như là tả nghị dẫm lên hắn dương danh trong thế giới. Tần Vũ Dương vừa rồi vẫn luôn không nói gì, nhắm nửa con mắt phảng phất thần du vật ngoại, đối với ngoại giới đủ loại có tai như điếc, làm như không thấy, đem chính mình trở thành người ngoài cuộc. Hiện tại hắn mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một vòng mảnh không thể xem xét thần mang. Mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ngành tình báo chỉ cần bảo trì đối với tả nghị tất yếu chú ý. Không được nhằm vào hắn tiến hành bất kỳ hình thức dò hỏi cùng điều tra. Đối với tả nghị, hạ siêu liên thái độ phải bảo trì lớn nhất thân mật cùng tôn trọng. Bất luận kẻ nào bao gồm ta ở trong, nếu như chủ động hướng tả nghị khơi mào sự cố, như vậy hạ siêu liên đem không đúng kia gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tần Vũ Dương một lời đã nói ra, nhất thời chấn kinh toàn trường. Tần Vũ Dương tương đương với đem tả nghị đặt ở cùng chính mình ngang nhau trên vị trí. Đồng thời công khai về phía đối phương phóng thích thiện ý. Phóng tầm mắt tất cả trong thế giới, có mấy người có thể đạt được cao như thế đãi ngộ. Tần Quân Hạo nhìn về phía nhà mình lão ba trong đôi mắt. Toàn bộ đều không dám tin thần sắc không ngờ như thế Hứa Dương Hoa cùng Tư Không Ngạn. Còn có hắn cùng với hạ siêu liên mặt để cho tả nghị bạch đánh. Không chỉ là bạch đánh, còn phải bồi thường thượng khuôn mặt tươi cười. Để cho hắn như thế nào chịu phục. Mà Tần Vũ Dương căn bản không có nhìn con trai mình nhất nhãn. Hắn đứng dậy nói, huynh đệ huých tại tường, ngoài ngự kia khinh. Các ngươi thủy chung phải nhớ kỹ, đối thủ của chúng ta cùng địch nhân không phải là siêu quản cục, càng không phải là tả nghị. Thế giới này phải đổi, vị này alpha cấp siêu phàm cường giả đi đến cửa sổ sát đất trước. Qua dày đặc thủy tinh bao quát dưới chân siêu cấp lớn đô thị. Lúc này trời không trung mây đen rậm rạp, cùng với ầm ầm tiếng sấm, hạt đậu lũ lụt tích từ trên trời giáng xuống. Trời mưa, mưa to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,